Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4098, chương 4101, bản nguyên chi hỏa ứng đối. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lĩnh vực một khi mở ra, một cái thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả bây giờ ở bên trong, coi như vẫn luôn không động hắn, đoán chừng đều kiên trì không được một cái giờ trở lên, liền có thể bị tươi sống chết cóng. Cái này không chỉ là nhiệt độ không khí quan hệ, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều mang theo lực sát thương đồ vật. Thậm chí ngay cả hai người bọn họ lĩnh hội đại đạo đều có thể lẫn nhau kết hợp, dùng cho áp chế đối thủ. Lúc này Bạch Vũ Triết liền có thể rõ ràng cảm nhận được, tại lĩnh vực bên trong tự thân nhận rất lớn hạn chế. Cảm giác được chỗ đều là đại đạo quy tắc, dẫn đến chung quanh kia kinh khủng khí âm hàn không ngừng xâm lấn. Loại kia rét lạnh, không chỉ là lạnh đến thực chất bên trong, huyết dịch lưu động đều nhận hạn chế, bắp thịt cả người cứng ngắc. Trọng yếu nhất chính là, ngay cả thần lực phảng phất muốn bị đông cứng. Bạch Vũ Triết đoán chừng, nếu như mình không có cái gì biện pháp tốt đến xử lý loại tình huống này, thực lực của hắn tối thiểu nhất bị hạn chế khoảng 1/3. Hắn nhưng là cửu kiếp thánh thể, thể phách cường đại khó có thể tưởng tượng. Bất quá, hắn hiển nhiên là có những biện pháp khác đến ứng phó loại tình huống này. Bởi vì hắn có bản nguyên chi hỏa, cho dù là lôi điện, hẳn là cũng có thể có nhất định làm dịu tác dụng. Sau một khắc, từng tiếng triệt phượng minh truyền đến. Tử Kim Phượng Hoàng nhanh chóng từ Bạch Vũ Triết trong đan điền xông ra, sau đó quanh quẩn tại trên đỉnh đầu hắn. Phượng Hoàng trên đỉnh đầu Phượng Quan tản mát ra từng vòng ngọn lửa màu trắng năng lượng, bao phủ tại Bạch Vũ Triết trên người. Lập tức, hắn cảm giác một cỗ ấm áp khí tức bao phủ toàn thân trong ngoài, bị lĩnh vực chỗ áp chế hết thảy đều phải đến rất lớn làm dịu. Mặc dù không thể nói hoàn toàn tiêu trừ, nhưng thực lực bị hao tổn đã hạ thấp chừng một thành. Mặc dù vẫn tương đối nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng so không có thủ đoạn đi ứng phó muốn tốt nhiều lắm. Đây cũng là Bạch Vũ Triết bản nguyên chi hỏa. Nếu như là bình thường thần hỏa, đối mặt Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lĩnh vực áp chế, kia cơ bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thậm chí ngay cả tự thân thần hỏa cũng có thể bị hao tổn. Hai người bọn họ một cái là thuần âm thánh thể, một cái là lạnh băng chi nguyên, đều là đứng đầu nhất âm hàn chi lực. Bình thường hỏa diễm sẽ chỉ bị các nàng khắc chế. Bạch Vũ Triết thi triển Long Du Thiên Hạ thân pháp, khoảng cách đã càng ngày càng gần. Hai nữ ở thân pháp phương diện tốc độ hiển nhiên là không có cách nào cùng hắn so. Dù là bị lĩnh vực có hạn chế cũng giống vậy, cho nên các nàng chỉ có thể dùng chiêu thức để đạt tới mục đích. Làm lĩnh vực thi triển sau đó, chỉ gặp Lâm Hinh Vân thân hình vũ động, tay áo tung bay, động tác vô cùng nhu hòa yêu mỹ, tựa như là tại nhẹ nhàng nhảy múa. Sau đó từng đạo kiếm khí chém ra, nháy mắt vượt qua đứng tại nàng phía trước Độc Cô Ngạo Tuyết. Kiếm khí của nàng chính là hơi mờ, lộ ra phi thường nhu hòa, nhìn tựa hồ không có quá nhiều lực sát thương, mà Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Nhưng Lâm Hinh Vân kiếm khí chém ra sau đó, cổ tay nàng nhoáng một cái, kiếm quang hắc hắc, vô cùng lạnh lẽo, động tác của nàng so Lâm Hinh Vân liền muốn cương mãnh nhiều. Đồng dạng là tam đạo kiếm khí, bất quá là màu băng lam, nháy mắt đuổi kịp Lâm Hinh Vân kiếm khí. Hai bên kết hợp, suy, suy, suy, kiếm khí tốc độ đột nhiên gia tăng không chỉ một lần. Lưu lại tam đạo màu băng lam đường vòng cung tàn ảnh. Tam đạo kiếm khí phân biệt đánh úp về phía Bạch Vũ Triết thượng trung hạ ba cái bộ vị. Hai người bọn họ cũng xác thực không có nương tay. Bởi vì các nàng biết, coi như Bạch Vũ Triết thật không địch lại hai người bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản bị thương nặng. Đây chính là thiên thần cảnh đỉnh phong cửu kiếp thánh thể. Thời khắc khẩn cấp còn có thể dùng cửu long đỉnh hộ thân. Bạch Vũ chiết ngân long thần thương đã nơi tay, nhìn về phía trước tam đạo kiếm khí, liên tục ba cái điểm đâm, thương mang xuyên qua hư không, hắc quang lấp lánh, vừa vặn nghênh tiếp kia tam đạo kiếm khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?